chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Mỹ nữ hiệu trường. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Hồ Duyệt trong lòng dâng lên một vệt cảm động, tuy nhiên người này xem ra không ra thế nào, động lòng người còn rất khá, rất có đảm đương, bất quá vừa nghĩ tới Lâm Thi Nhi, Hồ Duyệt thì nhức đầu không thôi. Tiểu nha đầu kia, quả thực là cái hỗn thế tiểu ma nữ, lên lớp xem phim, chụp ảnh nữ lão sư quần lót, loại sự tình này, tốt nhiều nam sinh cũng không dám làm. Hồ Duyệt lão sư, ta hiểu một số mát xa chi thuật, có thể giảm bớt người đau đớn, người có muốn hay không thử một lần? Vương Đại Đông gặp Hồ Duyệt đau nhíu chặt mày, liền nói ra, không, không dùng. Hồ Duyệt không chút suy nghĩ thì cự tuyệt. Mát xa, nàng vẫn là hiểu, bình thường không đều là bị thương mới có hiệu à, nàng là bị dao đâm, mà lại, bình thường đều là nơi nào đau xoa chỗ nào. Chẳng lẽ ta nhìn lầm hắn? Hắn thực cũng là đại lưu manh. Hồ Duyệt thầm nghĩ đến. Hồ Duyệt trong mắt vẻ cảnh giác. Vương Đại Đông tự nhiên nhìn đến. Có chút im lặng. Hắn chính là sợ Hồ Duyệt cảm thấy quá kinh hãi thế tục, cho nên mới không có dùng nội lực giúp Hồ Duyệt trị liệu. Nhưng gặp Hồ Duyệt đau lợi hại, cho nên mượn danh nghĩa mát xa câu chuyện, muốn giúp Hồ Duyệt giảm bớt đau đớn, không nghĩ tới ngược lại bị Hồ Duyệt cho hiểu lầm. Hồ Duyệt lão sư, người khác suy nghĩ nhiều, ta chỉ cần xoa bóp ngươi phần lưng là được. Thật, thật chỉ là xoa bóp phần lưng. Hồ Duyệt có chút không tin nói, cái này phần eo đau nhức, cùng xoa bóp phần lưng có quan hệ gì? Vương Đại Đông lắc đầu, cũng không đợi Hồ Duyệt phản ứng, chính là ngồi tại cạnh giường, sau đó thân thủ đặt tại Hồ Duyệt trên lưng, theo bàn tay hắn nhẹ áp, một dòng nước ấm theo lòng bàn tay chảy vào Hồ Duyệt thể nội. Người phần lưng đều có một đầu tê dại gân. Chỉ cần áp như vậy một chút, liền có thể giảm xuống người cảm giác đau đớn. Vương Đại Đông một bên xoa, vừa nói, quả nhiên, bị hắn như thế nhấn một cái. Mỹ nữ lão sư cảm giác mình phía sau lưng tựa hồ thật không có như vậy thương. Vương tiên sinh, không nghĩ tới ngươi còn hiểu nhiều như vậy. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Hồ Duyệt lão sư, người cũng đừng vương tiên sinh gọi. Ta gọi Vương Đại Đông. Người có thể trực tiếp gọi tên ta. Cũng có thể gọi ta Đại Đông. Tốt, tốt Đại Đông. Hồ Duyệt nhỏ giọng kêu một tiếng. Không biết vì cái gì. Khi nàng kêu lên Đại Đông hai chữ thời điểm, cảm giác trái tim nhỏ nhảy có chút lợi hại. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước bị Vương Đại Đông nhìn đến tè ra quần nguyên nhân? Ai nha, thật sự là ném chết người. Mẹ, cũng là tên hỗn đản kia đánh ta. Vương Đại Đông ngay tại mỹ nữ lão sư trên lưng án lấy. Trầm quân cái kia chán ghét thanh âm chính là vang lên. Ngay sau đó, 5-6 cái tay cầm điện côn bảo an tuôn ra vào phòng. Tại bảo an sau lưng, còn theo một người mặc vớ đen cao gót mỹ phụ. Mỹ phụ dáng người cao gầy tinh tế. Da thịt trong trắng lộ hồng, tóc thật cao bàn ở sau ót, 10 phần có khí chất, bất quá theo một thân hắc cách ăn mặc không khó coi ra. Cái này nhất định lại là một cái trải qua đâm a. Mẹ, người nhanh đánh cho hắn một trận, báo thù cho ta. Trầm quân phẫn nộ chỉ Vương Đại Đông, mỹ phụ cũng không có tùy tiện để bảo an động thủ, mà chính là lạnh lùng hỏi. Hồ Duyệt lão sư, hắn là ai? Tại sao muốn đánh nhi tử ta? Vương Đại Đông lúc này mới đình chỉ trong tay động tác. Sau đó móc ra một điếu thuốc đốt. Hút, huy, tiểu tử, hiệu trưởng cha hỏi ngươi đâu? Một cái bảo an thấy thế khua tay điện côn. Đối với Vương Đại Đông quát lớn. Vương Đại Đông mỹ mỹ hút điếu thuốc. Sau đó nôn cái vòng khói. Lúc này mới lười nhác nói ra, ta đánh hắn, là bởi vì hắn nên đánh. Hừ, ta vốn là tìm Hồ Duyệt lão sư học bù, kết quả phát hiện Hồ Duyệt lão sư giống như không thoải mái. Muốn phải quan tâm một chút Hồ Duyệt lão sư, hắn thì đánh ta. Trầm Quân hung dữ nói ra, ồ, quan tâm một chút, muốn là ta trễ ngăn lại, tay người đều quan tâm đến Hồ Duyệt lão sư phần eo đi lên. Có ngươi quan tâm như vậy sao? Vương Đại Đông cười lạnh nói, ngươi, ngươi nói bậy, mẹ, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta. Trầm Quân bắt đầu nũng nịu, Mỹ Phụ ánh mắt khẽ híp một cái, liền xem như dạng này. Ngươi cũng không nên đánh người. Đã ngươi đánh nhi tử ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Trách không được nhi tử như thế không có tố chất. Nguyên lai có một cái không biết xấu hổ mẹ, muốn động thủ liền mau. Khác mẹ nó lải nhải. Vương Đại Đông không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, nhìn ta quất chết ngươi. Các nhân viên an ninh nhất thời giận. Lúc này chính là tại hiệu trưởng trước mặt biểu hiện thời điểm. Một khi chiếm được vị mỹ nữ kia hiệu trưởng niềm vui, thăng chức tăng lương không nói, nói không chừng còn có thể có một phen mỹ ngộ. Vị mỹ nữ cư hiệu trưởng vì sao như thế bao che cho con? Cũng là bởi vì nam nhân chết, chỉ còn lại một cái bảo bối nhi tử, sao có thể không đau, không thích. Nguyên một đám nhất thời như lang như hổ giống như hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Đối mặt với hung hãn bảo an, Vương Đại Đông không sợ chút nào, vẫn như cũ nhàn nhã hút thuốc. Cẩn thận, mắt thấy điện côn liền muốn đánh tại Vương Đại Đông trên đầu. Hồ Duyệt che miệng kêu lên, ngay tại điện côn sắp cùng Vương Đại Đông đầu tiếp xúc thời điểm. Vương Đại Đông rốt cục động. Căn bản thấy không rõ hắn cái gì động tác, đối phương điện côn liền đến trong tay hắn. Hắc hắc, Vương Đại Đông lộ ra một vệt tà tiếu, trong tay điện côn nhất thời đâm đến đối phương song chân ở giữa. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông còn đè xuống điện giật khóa, tư tư, nương theo lấy một trận điện lưu thanh âm. Tên kia bảo an tại chỗ khiêu vũ, sau đó chỉ gặp một mảnh tàn ảnh tránh qua. Mấy tên bảo an tất cả đều bị hắn điện ngã trên mặt đất quất. Xúc lên, sau cùng, Vương Đại Đông đi vào Trầm Quân sau lưng. Trong tay điện côn, hung hăng đối nhân viên an ninh kia quần vị trí đá mạnh một chân. Trầm Quân nhất thời phát ra như giết heo kêu thảm. Vương Đại Đông lần nữa mở ra điện giật khóa. Điện côn hung hăng đâm tại Trầm Quân trên thân. Nhất thời... sắc mặt biến thành màu đỏ tía, bộ mặt nhỏ xúc, đem Trầm Quân cũng đánh ngã. Vương Đại Đông lại nhặt lên một cái bảo an rơi trên mặt đất điện côn. Sau đó hướng về đã sợ đến hoa dung thất sắc mỹ nữ hiệu trưởng đi đến. Lúc này, mỹ nữ hiệu trưởng trên mặt không còn chút nào nữa bình tĩnh cùng lãnh ngạo. Có chỉ là thật sâu hoảng sợ, người này quả thực quá mạnh. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, mấy tên bảo an liền bị thả ngã xuống đất, con trai mình còn bị người đánh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ hiệu trưởng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, Vương Đại Đông trên mặt mang tà ác nụ cười. Yên tâm đi, đối đãi mỹ nữ ta không biết thô bạo như vậy. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn giãy giụa, vậy ta cũng không rõ ràng rồi. Nói lời này thời điểm. Vương Đại Đông ánh mắt không khỏi liếc về phía mỹ nữ hiệu trưởng khuôn mặt phía trên. Ngươi, ngươi chớ làm loạn, ta sẽ báo động. Vương Đại Đông ánh mắt để mỹ nữ hiệu trưởng rất là sợ hãi. Hắn sẽ không phải là phải dùng điện côn. Ta sẽ không bị hắn điện cháy đi. Mỹ nữ hiệu trưởng thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Vương Đại Đông tiến lên. Mỹ nữ hiệu trưởng thì lùi lại. Rất nhanh, mỹ nữ hiệu trưởng bắt đầu từ trong phòng ngủ lui ra ngoài. Vương Đại Đông làm bộ đem phòng ngủ nhóm đóng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.